Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 163, mới không có cố ý quá chén tỷ tỷ. Bị Hạ Du tràn đầy ánh sáng vàng bàn tay sờ soạng một lúc sau, Lisa cảm giác thân thể của mình nóng lên. Cái này khiến nàng không khỏi phát ra rên rỉ. Chủ nhân tay, thật thoải mái. Tại Hạ Du gặp quỷ trong ánh mắt, tai mèo La Lị biến thành tai mèo Ngự Tỷ. Y phục của nàng bị nứt vỡ, lộ ra có lồi có lõm thân thể. Cầm chủy thủ, biến lớn Lisa xông về Hydra. Ba cái đầu rắn hướng nàng vây quét tới. Đầu rắn tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ của nàng càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền phá vây mà ra, đồng thời huy động chủy thủ chặt xuống một cái đầu rắn. Tại tiểu thí thân thủ về sau, Lisa kinh hỉ, nàng cảm giác mình bây giờ chính là đối mặt cự long, cũng có thể theo nó trên thân cởi xuống một mảnh vảy rồng xuống. Sau 5 phút, Lisa từ trên người Hydra nhảy xuống tới. Hydra đã biến vị không đầu xà, cấp bậc của nàng lập tức biến thành LV41. Chỉ cần tại đánh bại mấy cái dạng này ma vật, cấp bậc của nàng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chính là làm trấn thủ một nước đẳng cấp LV60. Cũng không phải như vậy xa xôi. Mặc sức tưởng tượng xong tương lai, tỉnh táo lại về sau, Lisa lúc này mới chú ý tới mình trên thân một bộ y phục cũng không có. Đừng nói là váy, chính là quần lót, cũng đang lớn lên thời điểm bị bạo điệu. Cái dạng này, sẽ không phải để chủ nhân thú tính đại phát a. Thoáng dùng tay che đậy một chút, nàng nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Có thể biến trở về tới sao? Hạ Du hỏi, là đang sợ làm được một nửa thời điểm bị đánh gãy sao? Kiên trì một cái giờ là không có vấn đề. Lisa cảm thấy, một cái giờ đầy đủ làm những thứ gì? Vậy ngươi trước đi một bên một cái giờ, biến trở về đến về sau lại tới tìm ta. Lisa sờ lên lỗ tai, có chút không hiểu rõ Hạ Du. Sau một tiếng, Lisa khôi phục nguyên dạng. Hạ Du không tiếp tục mang theo nữ hài vượt cấp đánh quái, mà là mang theo nàng phổ thông cùng hơn 50 cấp ma vật giao thủ. Thời gian một ngày đi qua, nữ hài lên tới 50 cấp. Cái tốc độ này 10 phần nhanh, nhưng đi đến cái tốc độ này điều kiện là Hạ Du chỉ dũ thuật khôi phục tác dụng. Đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Hạ Du cùng Lisa cùng một chỗ về tới pháo đài. Lisa đi tới Elena căn phòng, đem tối hôm qua cùng sự tình hôm nay giảng cho Elena nghe. Subaru tên kia, rõ ràng khi còn bé thật thích bộ ngực cùng cái mông, hiện tại thế mà biến thành La Lị khống sao? Elena đè lên trán của mình, có chút phát sầu. Tiểu nữ hài không cách nào tiến hành nối dõi tông đường, tối thiểu muốn tới thiếu nữ giai đoạn mới được. Nghĩ nghĩ, Elena quyết định được chú ý. Nàng gọi tới hầu gái trưởng, cũng chính là mẹ của mình. Người đi trong tiểu trấn tìm một chút tuổi trẻ mỹ mạo, tốt nhất là thành thục phong tình hầu gái, đến Subaru nơi đó đi, để các nàng thỉnh thoảng dụ hoặc Subaru. Nếu là Subaru đều trong đó ai xuất thủ, mang theo bằng chứng, có thể đến ta nơi này lĩnh 10 cái kim tệ. Vâng, Elena đại nhân. Hầu gái trưởng thối lui ra khỏi căn phòng. Elena hiện tại là tiểu trấn đại diện người. Nàng mặc dù còn có hầu gái trưởng nữ nhi thân phận, nhưng cái thân phận này đã không có ý nghĩa, thậm chí nhất định phải đoạn tuyệt. Bình thường mà nói, Elena cần phải cho hầu gái trưởng một phần kim tiền để nàng trở về dưỡng lão. Mà Elena không có làm như vậy, mà là đem hầu gái trưởng tiếp tục lưu lại bên người. Đã có một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Một bên khác, Hạ Du không biết mình phải đối mặt tương lai. Hắn ăn xong cơm tối, ngồi trong phòng, dùng cá khô nhỏ đùa trong chốc lát Lisa. Tại cảm giác có chút nhàm chán về sau, mang theo Lisa đi vào pháo đài hậu hoa viên, nhìn lên trên trời mặt trăng. Hạ Du uống một ngụm rượu, hắn không có vội vã đi đón Yuna, khó được có thể một chỗ thời gian, cũng coi là đặc biệt thể nghiệm. Đây không phải chán ghét cùng với Yuna, cũng tỉ như nói chơi game đánh lâu, sẽ muốn chơi một hồi bạn gái đồng dạng. Chỉ là tạm thời đặt ở chỗ đó. Nghỉ một chút mà thôi. Lisa cho hắn rót rượu. Trong thành bảo rượu là lúa mì rượu. Đối với thế giới hiện thực rượu tới nói, giống như là nước đồng dạng. Không, nói đúng ra, hẳn là đồ uống. Uống một hồi, Khó Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Theo nó bên trong lấy ra một bình rượu đỏ. Đem rượu đỏ đổ vào trong chén. Hạ Du nếm thử một miếng. Uống không quen, chỉ là rượu đỏ thật sự là quá yếu. Loại thời điểm này, nên uống cái này mới là. Từ trong quang cầu lấy ra một bình mới đổ uống. Hạ Du đổ vào trong ly thủy tinh. Đối với ánh trăng lay động một cái. Tại ánh trăng chiếu xuống. Trong suốt cái chén lộ ra hào quang màu xanh lam. Đây không phải là cái chén phản quang. Mà là bên trong chất lỏng ánh sáng. Từng cái mộng ảo bọt khí ở dưới ánh trăng hiển hiện. Mọc lên, lan lộn, vỡ tan, cúi đầu xuống. Hạ Du nho nhỏ nhấp một miếng. Một cỗ mát lạnh cảm giác từ miệng khoang mà vào. Xuyên qua yết hầu, đến trong dạ dày. Một cỗ hào khí tại trong dạ dày dũng động. Tốt surprise, đem cái chén buông xuống. Hạ Du kêu Lisa cho mình rót đầy. Nhìn xem trong đêm vườn hoa bông hoa. Tại vườn hoa bên cạnh, một cái cửa sổ mở ra. Elena từ bên trong thò đầu ra. Gặp được dưới ánh trăng độc rót Hạ Du. Nhìn xem thiếu niên lay động ly pha lê động tác. Elena nháy nháy mắt, đóng lại cửa sổ, cũng tới đến vườn hoa. Đây là cái gì? Nàng ngồi tại Hạ Du trước mặt trên băng ghế đá. Hạ Du đem cái chén đưa tới Elena trước người. Cầm lấy cái chén, Elena uống một ngụm surprise. Kịch liệt ho khan, hương vị thật là lạ. Hơn nữa đâm người, nàng bình luận, Hạ Du thế là lại đem rượu đỏ đưa tới. Cái này rượu không có uống qua đây. Elena tinh tế phẩm, hương vị rất tốt. Hai người thế là một ly lại một ly uống vào. Tại Hạ Du đem một bình surprise uống xong. Elena đem một bình rượu đỏ sau khi uống xong. Hai người dừng lại. Hạ Du chuẩn bị trở về chính mình gian phòng của mình đi. Đem Iguna nhận lấy. Còn có Alice. Nói xong hôm nay cũng tiếp nàng tới. Nhưng là. Cánh tay của hắn bị giữ chặt. Elena bắt lấy hắn cánh tay. Đem hắn hướng về phòng ngủ của mình kéo. Subaru ngươi qua đây. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đi vào Elena căn phòng. Hạ Du ngồi ở trên giường. Hắn nhìn xem Elena con mắt. Nữ nhân con mắt đã có chút mê ly. Trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nàng có chút say. Có chuyện gì? Muốn gọi ta là tỷ tỷ. Elena vỗ một cái Hạ Du đầu. Thế mà muốn chơi loại này play sao? Bất quá nữ nhân trước mặt đích thật là tỷ tỷ của mình. Kêu một tiếng cũng không có gì đáng ngại. Tỷ tỷ, thật ngoan. Elena đem Hạ Du ôm ở trong ngực của mình. Xuyên thấu qua thật mỏng quần áo. Hạ Du có thể cảm giác được nàng đầy đặn thân thể. Bởi vì lâm thời choàng một bộ y phục xuống. Elena trước ngực không có ngăn cản. Không phải có việc muốn cùng ta nói sao? Đúng vậy a, có việc ấy nhỉ? Chuyện gì chứ? Elena đã 10 phần mơ hồ. Nàng đem bộ ngực của mình. Hoàn toàn đặt ở Hạ Du trên đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Elena bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Đem Hạ Du cũng đẩy ra. Trước đó thời điểm, Subaru muốn vén tỉ tỉ váy. Kết quả bị mắng đúng không? Còn có loại sự tình này sao? Gia hỏa này là cầm thú a. Lần trước mắng ngươi sự tình thật sự là thật có lỗi. Subaru muốn vén, liền vén đi, ta nên làm cái gì mới tốt? Không muốn không để ý tới tỷ tỷ a. Giống như kiểu trước đây cùng tỷ tỷ tát nũng nịu, ban đêm chạy tới để tỷ tỷ ôm ngươi đi ngủ cũng là có thể lấy nha. Elena đứng người lên, đứng ở Hạ Du trước người. Trước từ vén váy bắt đầu đi. Ngươi nhìn. Nói xong, nàng không ngừng đem váy của mình nhấc lên, buông xuống, một đầu màu trắng tam giác vải vóc hiển hiện lại tiêu ca ghê. Cùng Hạ Du chơi lấy bắt mê táng, ta còn không có sử dụng quỳ xuống đất, tỷ tỷ liền cho ta nhìn nàng dưới váy. Như thế nào cho phải? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.